Công Đức Ấn, chương 434, Thổ Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, dây cung lần nữa chấn động, cuồng phong biến thành sóng nhiệt, chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, giống như là đem người ném vào hoang mạc, nướng đến trong cơ thể huyết dịch đều muốn bốc hơi. Đốt huyết tế cung, Liễu Diệp Thanh vội la lên, nàng làm như vậy phải thu xếp như thế nào? Đốt huyết tế cung, cung không thấy máu tuyệt không ngưng chiến. Nói cách khác, trên người nàng lưu huyết phải kể tới gấp 10 đòi lại, bằng không mà nói, nàng tự thân cũng sẽ thụ chiến cung trọng thương. Nhưng bất quá một cái thí luyện, nàng thật muốn làm máu chảy thành sông. Ngươi liền không lo lắng nàng bị chiến cung phản phệ, võ giả giành thắng lợi, không sợ sinh tử. Mẫu đan thành chủ sự một mặt bình tĩnh nói, có lẽ, ngươi có thể gọi các ngươi người nhận thua xuống đài. Liễu Diệp Thanh lòng nóng như lửa đốt, cái kia chiến cung mới ra, ngày mai chiến đấu mới lực đã đạt đến thuần huyết cảnh hậu kỳ, dạng này nàng, liền Liễu Diệp Thanh đều khó mà ứng phó, huống chi trên đài đám kia chân huyết cảnh võ giả. Tô Lâm An tuy rằng huyết mạch lực lượng cường đại, có thể nàng thực lực còn chưa đủ, cũng không chân chính tiện tay cùng với nàng huyết mạch tương liên chiến binh, làm sao có thể là ngày mai mới đối thủ. Hắn nhìn về phía Kim Bích Huy, dùng ánh mắt trưng cầu Kim Bích Huy ý kiến. Kim Bích Huy mập mạp trên mặt rốt cục không có nụ cười, hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem trên đài, nửa ngày sau mới nói. Chờ một chút, trên đài, Tô Lâm An nhìn thấy cái kia nữ công thủ một bên phun huyết một bên bắn tên. Nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn có chút rung động, nguyên bản Tô Lâm An còn tận lực bảo hộ lấy Kim Đồng Thành người, bất quá nàng cũng nghe đến dưới đài mẫu đan thành cái kia chủ sự lời nói, tự nhiên biết lưu đến người cuối cùng có được quyền nói chuyện, nói cách khác chỉ cần nàng một người lưu đến cuối cùng liền tốt. Hiện tại tình thế không ổn, Kim Đồng Thành những võ giả khác đều là chân huyết cảnh, căn bản không chịu nổi bắt đầu cuồng bạo nữ công thủ khí huyết uy áp cùng với đau khổ kiên trì trèo chống, chẳng bằng trước thời gian xuống dưới, bọn người đi, nàng tiếp xuống mới tốt thi thố tài năng. Tô Lâm An phân phó bảng binh rút lui, cũng dặn dò một chút Mộc Tường Vi. Mộc Tường Vi tính tình rất bướng bỉnh, Tô Lâm An còn có một chút lo lắng không thuyết phục được nàng, tốt tại hiện tại Mộc Tường Vi đối với Tô Lâm An có một loại tin tưởng mù quáng, đồng dạng tại trước mắt tình thế dưới, Mộc Tường Vi cũng biết dáng chống đỡ cũng không có bao nhiêu phần thắng, vì vậy, nàng đồng ý, mang theo Kim Đồng Thành người quả quyết rút lui. Thế là Kim Đồng Thành liền chỉ còn lại có Tô Lâm An một người. Nữ công thủ phân phó mặt khác hai cái thuần huyết cảnh đi hỗ trợ, đem Vân Tùng Thành cùng Hồng Phong Thành và Liên Thành quét dọn ra ngoài, đến cuối cùng, bọn họ liền Mai Thành cũng chưa thả qua, toàn bộ quét đến dưới đài. Từ đó, Vân Tùng Thành cũng chỉ còn lại có Tùng Trúc Kiếm này một cây dòng độc đinh. Hắn thấy tình thế không ổn, cũng không gọi các ngươi đến đánh ta, trên đài nơi hẻo lánh bên trong đứng, cùng mẫu đan thành võ giả rằng co. Các ngươi đừng tới đây, Tùng Trúc Kiếm có chút khẩn trương gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công kích hắn, sẽ bị trên người hắn pháp bảo công kích dẫn đến khí huyết ngưng trệ, nhưng bây giờ đối phương còn có nhiều người như vậy, dù sao thắng bại đã định, chỉ cần cuối cùng lưu tại trên đài người là mẫu đan thành người là được, để mà một đổi cùng nhau quy về tận phương pháp đem hắn làm xuống đài, vậy hắn liền muốn khóc cũng không khóc được. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến bịch một tiếng. Chỉ thấy không trung to cung bị thứ gì đụng một chút, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Tô Lâm An bị nữ công thủ đè lên đánh, tốt tại nàng thân hình linh hoạt tạm thời không bị thương tích gì. Nữ công thủ khí huyết uy áp cũng đối với nàng vô hiệu cũng không ảnh hưởng hành động của nàng. Nhưng nàng thần thông biến hóa đa đoan cùng so sánh Tô Lâm An thần thông liền gân gà nhiều. Nàng nhật nguyệt tinh thần hiện tại phát huy ra không có uy lực gì, cái khắc huyết mạch thần thông vẫn như cũ không học, chỉ có thể dựa vào nắm đấm của mình cùng thân thể lực lượng, hết lần này tới lần khác lúc này, tại to cung bao phủ phía dưới, nàng đều không thể tới gần nữ công thủ, không thể gần người, cũng chỉ có thể dựa vào vũ khí pháp bảo, mà tự thân linh khí không cách nào thôi động vũ khí pháp bảo, không cách nào dùng linh khí cùng pháp bảo tương liên thuần thục điều khiển, chỉ dựa vào thiên địa linh khí, những vũ khí này pháp bảo phát huy ra tác dụng liền có hạn. Tóm lại, không đủ để đối với thuần huyết cảnh đỉnh phong nữ công thủ tạo thành thương tổn quá lớn. Xem ra thuần huyết cảnh đỉnh phong nữ công thủ tại tu chân giới chỉ sợ chỉ cũng là nửa bước thiên tiên cảnh giới, cũng chính là đứng đầu nhất tồn tại, pháp bảo của nàng không cách nào tạo thành quá lớn thương hại cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Tô Lâm An đã có ứng đối phương pháp. Nàng trên MU bàn tay lục lạc lay động cùng sư hống thần thông so với trên tay nàng linh âm có vẻ là nhiều sao không có ý nghĩa, nhưng mà chính là cái kia đinh linh thanh âm, lại phảng phất theo phía chân trời xa xôi truyền đến, trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Tiếng vang từng trận, lại thanh âm từ nông đến sâu, vốn là đứt quãng tiếng chuông bởi vì hồi âm không ngừng, đúng là tục hợp thành khúc. Vực ngoại tu sĩ không am hiểu thần thức công kích nhưng nàng sẽ... chỉ cần có thể đối bọn hắn tạo thành một chút ảnh hưởng là đủ. Linh âm thành khúc, để nữ công thủ bọn người thần sắc thoáng hoảng hốt, nhật nguyệt tinh thần thiên phú thần thông đồng thời thi triển, cũng làm cho bọn họ hành động chậm chạp một điểm, tranh thủ đến chút điểm này thời gian khe hở về sau, Tô Lâm An trong tay pháp bảo, không cần tiền dường như ra bên ngoài vứt. Nàng cũng không phải là dùng pháp bảo đi công kích địch nhân, mà là chính mình khu động pháp bảo tự bảo. Từng mai phi tiêu rơi xuống thuần huyết cảnh khí huyết vũ giả trên thân, này phi tiêu đơn độc đụng tới, có lẽ chỉ có thể đem bọn hắn thân thể xô ra một đạo nhàn nhạt vết thương, mà bây giờ, phi tiêu trực tiếp trên người bọn hắn nổ bể ra, phát ra oanh một tiếng vang. Dù là nàng tại luyện chế thời điểm tận lực thu liễm một chút linh vận bảo quang, pháp bảo này nổ tung lúc uy lực vẫn như cũ để bên ngoài sân người chấn kinh. Đúng thế, chiến binh, một cái nho nhỏ vũ khí cũng có thể chế tạo thành chiến binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến binh bạo tạc uy lực không nhỏ, nữ công thủ bởi vì nhất thời hoảng hốt không có tránh đi, trên thân bị tạc ra không ít vết thương, trên mặt da thịt đều phá một khối, bất quá này sắp vỡ cũng làm cho nàng tỉnh táo lại, đối với Tô Lâm An phẫn nộ càng là có liệt hỏa liệu nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trên người nàng khí huyết lần nữa bốc lên, kéo cung, lần nữa bắn tên. Lần này, nàng cả người ảnh tựa như biến mất tại chỗ không gặp, đem tự thân hóa thành vũ tiễn, lấy khí thế một đi không trở lại, muốn đem phía trước hết thảy ngăn cản triệt để xé rách. Tô Lâm An không dám liều mạng, nàng một tay siết chặt con rối thế thân, một tay vung ra số lớn pháp bảo. Vô số pháp bảo bạo tạc cản trở nữ công thủ đại bộ phận thế công, nhưng lực lượng kia đi tới trước mắt vẫn như cũ để Tô Lâm An cảm giác được uy hiếp, nàng rơi xuống đất thời điểm, liền phát hiện trong tay thế thân người rơm đúng là trực tiếp vỡ vụn, thế thân người rơm thay nàng chặn đại bộ phận công kích, bằng không mà nói, nàng cũng không có khả năng bình yên vô sự. Tô Lâm An nhìn lông tóc không tổn hao gì, mà nữ công thủ thì thê thảm rất nhiều, bị vô số pháp bảo bạo tạc nổ đầy bụi đất quanh thân khí huyết huy bữa, một bộ mất máu quá nhiều đứng không vững bộ dáng. Nàng loạng trà loạng choạng mà đứng tại chỗ, một đôi kim con mắt oán hận nhìn hằm hằm Tô Lâm An, nhưng thời khắc này nàng, đã một cái ngón tay đều không động được, nàng còn tại duy trì liên tục mất máu, kia là chiến công bất bình phản phệ, còn lại từ trên người nàng rút ra khí huyết lực lượng. Ngày mai mới, chiến lẫm thiên không nghĩ tới, ngày mai mới vậy mà bại, hắn vừa mới hô một tiếng, chỉ thấy ngày mai thân thể mới trùng trùng về sau ngã quỵ, chiến lẫm thiên lập tức đi đỡ, kết quả nguyên bản biến thân ngày mai mới tại ngã xuống nháy mắt khôi phục như cũ bộ dạng, sắc mặt tái nhợt máu me khắp người mình đầy thương tích. Dưới đài, mẫu đan thành chủ sự cũng không ngồi yên nữa, gầm thét một tiếng. Ngày mai mới vô lực tái chiến, mau đưa nàng đưa tiễn đến. Dù là thua, ngày mai mới cũng là mẫu đan thành ưu tú nhất người trẻ tuổi, cũng là chiến công lựa chọn chủ nhân, nhất định không xảy ra chuyện gì. Ngày mai mới xuống đài về sau, Tô Lâm An liền dễ dàng rất nhiều, nàng vẫn y bộ dạng cũ, không chính diện nghênh địch, ỷ vào thân pháp linh hoạt trên đài nhảy lên đến nhảy lên đi, bắt được cơ hội liền thi triển linh âm cùng nhật nguyệt tinh thần để bọn hắn ngắn ngủi ngốc trệ cùng công kích chậm dần, sau đó chính là một mảng lớn pháp bảo vứt ra, rầm rập một trận loạn nổ. Nổ càng về sau, người ở dưới đài đều choáng váng. Ai cũng đoán không được trên người nàng đến cùng có bao nhiêu chiến binh. Đừng nổ ta, a ta là vô tội. Tùng Trúc Kiếm một bên tránh một bên gọi. Trên đài những người còn lại đã không nhiều lắm, có bị trực tiếp nổ xuống đài, cũng có thực tế không có cách nào chịu đựng phô thiên cái địa bảo tạc bất đắc dĩ đi. Bây giờ trên đài chỉ còn lại có mười mấy người, Tùng Trúc Kiếm chính là một cái trong số đó. Hắn nguyên bản cho là mình đã hết vô sỉ, ỷ vào một kiện cử thế vô song pháp bảo liền có thể buồn nôn chết những người khác, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Kim Đồng Thành cái kia nữ võ giả càng vô sỉ a, từ đầu tới đuôi tựa như liền đánh một quyền. Lúc khác toàn bộ đều tại vẩy chiến binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ra hắn là Vân Tùng Thành thành chủ ai, còn là bởi vì trước kia tại bí cảnh bên trong gặp được đại cơ duyên mới được rồi như vậy một kiện đứng đầu phòng ngự chiến binh, nhà nàng là cái gì nha, thế mà đáng sợ như vậy, đem chiến binh đều như thế vứt chơi đùa. Đầu năm nay, chiến binh không đáng giá như vậy, người sợ không phải đào một cái thượng cổ kho binh khí nha. Vẫn là một người độc chiếm một cổ chiến trường. Ngay từ đầu thời điểm, mấy cái thuần huyết cảnh còn có thể gượng chống, vốn cho rằng chống đến nàng pháp bảo vứt xong liền có thể phản kích, không nghĩ tới trên người nàng pháp bảo tựa như lấy không hết bình thường, càng về sau, đầu tiên là Thiên Trúc Thành thuần huyết cảnh bị tạc xuống đài, càng về sau, mẫu đan thành cũng chịu không được chiến lẫm thiên đau khổ trèo chống, cũng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cùng mẫu đan thành chủ sự tiến hành ánh mắt câu thông, ngay tại mẫu đan thành chủ sự biết sự tình đã vô lực vãn hồi, đang chuẩn bị tuyên bố tranh tài lúc kết thúc, liền nghe trên đài bịch một tiếng vang thật lớn. Lôi đài tỷ võ không chịu nổi gánh nặng xuất hiện vết rạn, nửa bên lôi đài lại bị nổ tung. Chiến Lẫm Thiên vẫn như cũ là sau khi thức tỉnh bộ dáng, hắn thể trọng tự nhiên không phải Tô Lâm An có thể so, thế là, hắn vị trí cái kia nửa bên lôi đài trực tiếp sụp đổ, mà hắn vốn là mệt mỏi không chịu nổi, lôi đài sụp đổ sau không kịp phản ứng lúc trực tiếp bị đặt ở sụp đổ dưới tảng đá. Nguyên bản Tùng Trúc Kiếm còn tại trên đài kiên trì, lúc này cũng không đào thoát, rớt xuống lôi đài, thế là thời khắc này trên lôi đài, chỉ còn lại có Tô Lâm An một người. Kim Bích Huy mặt béo bên trên lần nữa lộ ra nụ cười, trên mặt thịt mỡ run rẩy, đem ánh mắt đều chen thành một đường nhỏ, hắn nói. Kết thúc A, trên đài chỉ còn lại có một người, nói cách khác danh sách này phân phối, đều từ nàng định đoạt. Hắn giơ lên mập mạp tay rất dùng sức vỗ tay một cái. Ta thấy được không bằng đại gia thương lượng một chút, lấy cái gì bảo vật đến đổi danh ngạch nha cách chương.